Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 142 của tác giả Khảo Ngư. Xin cảm ơn bạn Quỳnh Văn Toàn đã donate ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio. Một lần nữa xin cảm ơn bạn, chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 257, Điên Cuồng. Trong cảnh chập choạng tối, có một đám người lố nhố đứng quanh hai chiếc xe. Thấp thoáng có bóng dáng của hai cô gái, 4-5 nam tử, hai bên đang cãi nhau. Từ xa cũng nghe thấy giọng trong trẻo và đanh đá. Các người cố ý, đầu của các người bị kẹp vào cửa hay là bị lởn đá vậy? Tô Sáng mặc kệ quần rách, tay chân xước xác vì ngã khi mà nhảy từ trên xe xuống. Chạy như bay tới, đẩy hai nam tử chắn đường trước mặt sang hai bên. Nhìn thấy Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên đứng trước mặt, đứng sững lại. Mặt tái nhợt còn chưa có hoàn hồn. Hai cô gái thấy Tô Sáng đột ngột xuất hiện trước mắt, đang chuẩn bị vui mừng lên tiếng gọi, thì thấy Tô Sáng nước mắt nước mũi giang dụa nhìn mình trân trân. Đường Vũ cố gắng nở nụ cười, nhẹ nhàng trấn an Tô Sáng. Không sao không sao, bọn em không sao cả. Thế nhưng Tô Sáng đã bị kinh hãi, không có khôi phục nhanh như vậy. Mặt, môi đến lúc này vẫn cắt không ra máu. Đường Vũ nói cái gì, tựa hồ cũng không có nghe lọt. Không nói một lời, Tô Sáng giang tay ra, ôm lấy cả hai cô gái, dùng sức ôm thật chặt, hôn như mưa lên môi lên má của Đường Vũ, rồi quay sang hôn cả Lâm Lạc Nhiên, giống như không có kiểm soát được bản thân nữa vậy. Hai cô gái bị Tô Sáng làm cho mắt cay xè, bọn họ chưa có bao giờ thấy Tô Sáng kinh hoàng đến thế. Lúc nãy mới nghĩ lại cái tình huống khi đó, đang nói chuyện dở điện thoại thì xe phía trước xoay ngang. Lâm Lạc Nhiên hoảng hồn phanh xe. Nghĩ mà sợ, nếu như lúc đó không có phanh xe kịp, nếu như không nghe lời của Đường Vũ thắt dây an toàn, thì có lẽ mình đã lao ra khỏi cửa kính rồi. Có lẽ không có gặp lại được Tô Sáng nữa. Tới lúc này, Lâm Lạc Nhiên mới thật sự sợ hãi. Cả hai cô gái cùng chung ý nghĩ, siết chặt lấy người của Tô Sáng. Kiển chân đem má của mình áp vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Tô Sáng, dùng cách trực tiếp nhất thể hiện sự tồn tại của mình. Ôm hai thân thể ấm nóng trong người, Tô Sáng mới dần dần yên ổn lại, mới có cảm giác sống sót qua tai nạn, tim như được hồi sinh. Nước mắt chảy như suối, không làm sao mà kềm nén lại được. Cả hai cô gái xinh đẹp như tiên nữ, lúc này trong vòng tay của một nam nhân lại còn hôn hít nhau trước mặt. Khỏi nói cũng biết cái đám nam nhân kia khó chịu thế nào. Tất nhiên không có lịch sự cho ba người bọn họ thêm cái thời gian âu yếm hạnh phúc. Nhất là cái tên vừa rồi đã bị Tô Sáng đẩy văng ra, suýt ngã, hùng hổ lên tiếng nói. Xô vào xe của người ta thành ra thế này, các người tính thế nào đây? Bồi thường thế nào đây? Chịu trách nhiệm thế nào đây? Vừa rồi với hai cô gái, bọn chúng không có gây gắt như thế. Một cái xe thôi, chẳng là cái gì. Chỉ muốn nhân cơ hội bắt chẹt họ. Bây giờ cô nam tử khác xen vào, hơn nữa quan hệ với hai cô gái nhìn là biết không có tầm thường rồi, không nể nang nữa. Nhìn xe hai cô gái thì biết gia đình cũng thuộc hạng giàu có, mặc dù không có rõ lai lịch ra sao, nhưng mang cái biển dùng ngoài tới cái chỗ này á, chưa tính thân phận bọn chúng, cảnh sát giao thông luôn thiên về phía người bản địa rồi. Bọn chúng không ngán đến độ xe của phó thị trưởng mà bọn chúng từng dẫn mặt mà vẫn bình yên vô sự, thì hai cô gái này á có lai lịch thế nào cũng chẳng có ngán. Tô Sáng lúc này buông hai cô gái ra, hỏi đầu đuôi câu chuyện. Đường Vũ có Tô Sáng ở đây, dù là hai con mắt còn đỏ hoe cũng không có sợ nữa, không có để ý tới người khác giải thích qua. Lạc Nhiên lúc đó đang định dừng đổ xe vào bên đường, đột nhiên cái xe kia quay ngang ra chắn đường. Sau đó bọn em phanh không có kịp cho nên mới xô vào. Hứa Đồng lúc này mới nhìn rõ cái người tới chính là Tô Sáng. Tuy hơi ngán y nhưng mà vẫn mạnh miệng. Rõ ràng cô ta đá tôi rồi bỏ chạy mới thành ra như thế. Chuyện này các cô phải có câu trả lời mới đúng đó. Bây giờ tao trả lời cho mày. Cả ngày hôm nay Tô Sáng hồi hộp gặp hai cô gái. Hôm nay còn là ngày đầu tiên Đường Vũ về ra mặt cha mẹ của mình. Kết quả trải qua một chuyến thế này khiến chú ý thiếu chút nữa tưởng là không có gặp được cô nữa rồi. Vậy mà cái đám người gây chuyện ý quyền ý thế đòi bồi thường xe nữa, đòi trả lời vì một cú đá, chỉ vì một cú đá mà bọn chúng truy đuổi người ta, coi thường mạng sống của người ta như thế sao? Trong nháy mắt, Tô Sáng đã mất hết suy nghĩ, cơn giận như dung nham nóng chảy sọc thẳng lên đầu. Thình lình đưa tay ra, tóm lấy tóc của Hứa Đông, lôi tới bên cạnh cái xe gây tai nạn, đập đầu hắn xuống xe. May mà Hứa Đông trong tình thế nguy cấp kịp thời phản ứng, hai tay chống vào thân xe, tránh được kết cục bi thảm, lòng vô cùng chấn động. Mày dám đánh tao sao, cái thằng chó? Kinh hoàng nhưng đã bị Tô Sáng tóm lấy cái mái tóc dài, Hứa Đông không có dám dùng dậy quá mạnh, chỉ lớn tiếng chửi thôi. Buông cậu ấy ra, mày điên sao? Đám Hứa Đông khiếp sợ, nếu vừa rồi Tô Sáng thật sự đập đầu của Hứa Đông xuống, dựa vào ánh mắt cuồng dại khi đó, không biết hậu quả ra sao. Nghĩ thôi, đã thấy hai chân run rẩy. Tô Sáng, Dương Kiệt mới giật nảy mình, cả đời chưa có bao giờ dùng tốc độ nhanh như thế lao tới hồ. Tô Sáng, đừng có manh động, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi không có biết hai cô ấy là bạn cậu, có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết đi. Lý Bằng Vũ lừng lững như là trâu mộng xông tới, ngăn cản bất kỳ người nào có ý can thiệp. Tô Sáng, đừng quên đây là Hoàng Thành, không phải là Dung Thành đâu. Hứa Đồng hết cả hồn vía, lúc này mới biết cái danh tiểu ma dương của Tô Sáng ở Dung Thành thật sự không phải là trò đùa. Cố gắng ngoài mạnh trong yếu quát, nhưng mà chưa nói hết lời đã bị nhét dẻ vào mồm không có thốt ra được. Tô Sáng một tay còn lại đấm mạnh vào cái mạng sườn của Hứa Đồng, làm cho hắn cong người lại, mất sức phản kháng. Tiếp tục tóm đầu của hắn đập xuống chiếc xe bềm đúp gây tai nạn. Đầu của Hứa Đồng đập vào rồi nảy ra, tích tắc hai con mắt chỉ còn lòng trắng, đám còn lại hét lên chói tai. Hứa Đồng trong cái cơn nguy hiểm dùng dãy phát cuồng thoát khỏi tay của Tô Sáng. Còn may là khoảng cách gần cho nên hắn mới không có xỉu ngay tại trận. Loạn choạng chạy đi thì Tô Sáng tung thêm một cú đấm nữa vào má trái. Mạnh cho tới mức ngay đốt ngón tay của Tô Sáng cũng vang lên tiếng rớp giòn tan. Hứa Đồng học máu mũi, đầu óc quay cuồng, lòng sợ hãi chưa từng có, ngã vật ra đất. Bò lõm ngõm về phía đồng bọn, nhưng mà Tô Sáng tóm cổ áo sao kéo hắn lại. Đám nam nữ xung quanh rùng mình. Bình thường là bọn chúng đương nhiên cũng không có ngán đánh nhau. Gọi là đánh nhau thực chất là ỷ thế, biết người ta không có dám phản kháng, cho nên đánh người thôi. Bây giờ nhìn thấy Tô Sáng hai con mắt sòng sọc như chó dại, ra tay tàn nhẫn vô nhân tính, lại còn Lý Bằng Vũ ở bên cạnh, cả đám chỉ dám đứng nhìn không có dám xông lên. Dương Kiệt hết hồn hết vía. Tô Sáng, đừng có đánh nữa, không chừng gây án mạng đó. Đây là chuyện nhỏ thôi mà. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đền xe được chưa? Đám con gái khóc thúc thích, có người mới vội vàng gọi điện thoại cầu cứu các phương. Tô Sáng không có mãi mai động lòng, nhấc Hứa Đồng lên, liên tiếp đánh vào mặt của hắn. Khuôn mặt đẹp trai như là tài tử Hàn Quốc, loang lỗ máu. Vừa nãy, tích tắc Tô Sáng sợ lịch sử lặp lại. Trong giây phút nghĩ không có gặp được Đường Vũ nữa. Đó là sợ hãi, ám ảnh nhất của Tô Sáng. Y còn quan tâm gì tới Hứa Trường Thành, Chu Chiêu Phong hay là Điền Điền gì nữa. Không phế cái tên này không được. Hứa Đồng hoàn toàn hoảng loạn, không có lấy một chút mãi mai ý định kháng cự. Chỉ biết là dùng dãy tránh né, thoát khỏi bàn tay ác ma. Được rồi, Tô Sáng, dừng tay đi, em không sao mà. Đường Vũ mới chạy tới, ôm chặt lấy người của Tô Sáng từ đằng sau. Biểu hiện vừa rồi của Tô Sáng làm cô vừa sợ vừa đau lòng. Tô Sáng vẫn thở hồng hộc vì giận, nhưng mà sợ bị thương tới Đường Vũ cho nên ngừng lại. Trong vòng tay của Đường Vũ dần dần bình tĩnh lại. Quyển 6, chương 258, đêm không ngủ. Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên kéo Tô Sáng sang một bên, đám người của Hứa Đông cũng đưa hắn về nhóm của mình. Cả đám đứng dây quanh hắn cứ như sợ Tô Sáng một lần nữa nổi điên xông tới. Đi tới đầu tiên là một chiếc xe màu đen, mấy người mặc trang phục cảnh sát. Dương Kiệt nhìn thấy như gặp được cứu tinh mới vội chạy tới giọng biến âm. Hứa Đồng đã bị đánh, mau mau bắt người đi. Hai người đi đầu, trên vai 4 sao 2 vạch, là cảnh đốc cấp 2. Liền một lúc xuất hiện hai người. Phải biết rằng cục trưởng và phó cục trưởng cấp thành phố mới chỉ là cảnh đốc cấp 2. Có điều diện cấp cảnh đốc cấp 2 cũng khá rộng, cấp chính khoa, thậm chí là cảnh sát kỹ thuật, chuyên nghiệp, cao cấp cũng có khả năng. Dương Kiệt dù có quan hệ với hệ thống công an của Hoàng Thành cũng không có biết hết. Mọi người tới đúng lúc quá đi, cục trưởng Hàm đâu? Ông ấy sao mà chưa tới chứ? Chuyện là thế này, người kia xô xe, chưa có phân biệt phải trái đã đánh người rồi, phải bắt chúng lại đi. Dương Kiệt thấy Hứa Đông bị đánh mặt mũi đã biến dạng, chuyện này cho dù con ông trời cũng không có thoát tội rồi. Cả đám cùng hô hào đòi bắt người. Còn đang định thêm dầu thêm mỡ nói cái gì đó thì lại có hai chiếc xe nữa hú còi phóng tới. Xuống xe lần này có ba cảnh sát, có cả người mặc thường phục. Cảnh La Tường gấp gáp đi tới hiện trường, ông ta mới nhận được tin, liền ý thức được Tô Sáng vừa xong, hoảng hốt rời đi, khả năng xảy ra chuyện, cho nên mới vội vàng đi tới. Nhìn tình huống trước mặt, cùng với hai cái xe xô vào nhau, trầm giọng hỏi Tô Sáng, chuyện này là sao? Tô Sáng hiện giờ còn ngây ngây thất thần, Lý Bằng Vũ phải giải thích thay. Hứa Đồng lúc này cũng đã hoàn hồn lại rồi, khôi phục một chút sức lực, trở lại cái chỗ an toàn rồi. Cơn giận trong lòng bùng phát, chẳng biết trước mặt là ai đã quát. Bắt đi, bắt lấy, ngay lập tức, bắt lấy y. Cảnh La Tường mày dựng lên quát. Im mồm. Cấp dưới của ông ta, tên là Trương Lục đi tới, lấy thẻ cảnh sát ra. Chúng tôi hoài nghi các cậu tụ tập đua xe, gây nhiễu loạn trị an của xã hội, tạo thành hậu quả tổn thất người và tài sản nghiêm trọng. Sau đó, nói với mấy vị cảnh sát đằng sau, bắt hết lại đi. Hứa Đồng, Dương Kiệt cùng với đám nam nữ bản địa đều thuộc loại có danh có tiếng, kinh ngạc, kêu oan uổng. Lúc này càng có nhiều xe cảnh sát đi tới, hú còi, đèn chiếu loang loáng khắp nơi. Đội xử lý tai nạn giao thông rồi xe cấp cứu đều đến. Chú Trịnh, đám này định bắt Hứa Đồng đó. Dương Kiệt mừng như là vớ được vàng, phó cục trưởng thường trực cục công an Trịnh Sáng là dượng của Hứa Đồng, có ông ta tới đây là ổn rồi. Đằng sau có thêm mấy người nữa, đều là cứu tinh mà bọn chúng gọi tới. Có đại đội trưởng đại đội giao thông chốt ở gần đây, có cả luôn một vị huyện trưởng. Cảnh La Tường tuy ở trên tỉnh xuống, nhưng mà chức vụ của ông ta không có quyền hạn. Nếu không có lãnh đạo chịu trách nhiệm khác, thì ông ta còn có thể ra lệnh. Lúc này không có thể trực tiếp bắt người. Người của ông ta mang theo không bằng đối phương. Dù sao, thân phận của Cảnh La Tường rành rành ra đó, đối phương tất nhiên cũng không có dám tùy ý quyết định tha hay là bỏ ai. Nhưng mà muốn đưa cả nhóm của Tô Sáng tới đồn công an lấy lời khai. Hai bên tranh luận gay gắt, xe mỗi lúc một đông đổ kín cả đoạn đường. Trình Thụy Niên cũng đã tới rồi, hỏi thăm Tô Sáng và hai cô gái mấy câu rồi mới tham gia vào cuộc tranh luận. Xung quanh, huyên náo ầm ĩ, người qua người lại. Tô Sáng chỉ thấy loáng thoáng, tai ù ù, mãi cho tới tận lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Trước mắt Huy chỉ có Đường Vũ ưu nhã thanh lệ, cho dù vành mắt còn đỏ hoe, đang cười xinh đẹp nhìn y. Cô Lâm đặc nhiên từ sáng sống động, mồm vẫn hùng hổ chửi cái đám người của Hứa Đồng, từ ngữ không có hay ho lắm, nhưng mà nghe vào tai là một sự hưởng thụ rồi. Tô Sáng ngồi ở tảng đá bên đường cười ngây ngốc nhìn hai cô gái, cảm giác cuộc sống thời khắc này đúng là thật mỹ hảo rực rỡ. Bóng đêm bao phủ mặt đất, đường Cẩm Đài phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố Hoàng Thành vẫn rực sáng. Đây luôn là một nơi náo nhiệt nhất của thành phố. Có khách sạn 5 sao, có nhà hàng sang trọng. Con đường mang phong cách phục cổ này treo kính chiếc đèn lồng trên mái nhà công cộng. Nhưng mà ngoài đường là các loại xe đắt tiền qua lại. Có điều so ra giữa khu phố lại có một khách sạn mang phong cách Âu Mỹ đứng sừng sững, nhìn bề ngoài cùng sự tấp nập ở cửa có thể nhận ra địa vị chủ lưu của nó trên con đường Cẩm Đài này. Người sống lâu năm ở Hoàng Thành đều biết một câu nói, ngoài có Hồ Tân, trong có Tinh Hoa, chỉ có hai khách sạn nổi tiếng nhất Hoàng Thành. Hồ Tân thì tất nhiên là khách sạn nghỉ dưỡng Hồ Tân bên cạnh Yển Tắc Hồ, còn Tinh Hoa chính là Tinh Hoa lâu này. Nó xây dựng vào thập niên 60, tới năm 97, đại tu lại toàn bộ. Tân trang hoàn thiện, với trang thiết bị hiện đại nhất, là một nơi tụ tập của nhân vật có giai vế các nơi. Cho dù là người có tư cách tiêu phí ở những cái hàng hiệu cao cấp bên đường Cẩm Đài, chưa chắc được làm khách ở Tinh Hoa lâu. Khách sạn này là sản nghiệp của địa ốc Thanh Sơn, xí nghiệp dân doanh lớn nhất của Hoàng Thành. nơi này không có mở cửa công khai, áp dụng hình thức hộ viên. Chỉ người có thẻ hộ viên mới được sử dụng dịch vụ chỗ này. Chính vì sự khắt khe đó càng khiến cho người ta lấy được vào nơi này một chuyến làm vinh dự. Tinh Hoa Lâu bất kể là mùa nào trong năm cũng không hề vắng khách. Lúc này trong phòng bao có một số quan viên bản địa, doanh nhân có tiếng cùng với chủ tịch địa ốc Thanh Sơn. Còn ngồi ở vị trí trung tâm chính là Hứa Trường Thành, chén qua chén lại, nói cười rơm rã. Có người tranh thủ thời gian khéo léo nói: "Thị trưởng Hứa, năm nay đưa ra kế hoạch tam hoàng tam can, mang lại cái lợi ích lớn cho quy hoạch của thành phố, đó là lợi ích giao thông, còn cả cái lợi ích kinh tế thực tế. So với cái chính sách gì của thành phố sinh thái, trà đất hoàng rừng, đúng là ảo tưởng mơ mộng." Tam hoàng tam can là chính sách mở rộng ba tuyến đường vành đai, ba tuyến đường giao thông chính trong thành phố. Hứa Trường Thành là một người am hiểu đạo lý, muốn làm giàu phải làm đường trước, bởi thế cao tốc Dung Thành là đường cao tốc tốt nhất tỉnh. Ngay cái đường lên núi dẫn tới Yển Tắc Hồ cũng làm cực tốt. Người vừa nói là thương nhân địa ốc, không phải là người trong thể chế, biết mâu thuẫn giữa Hứa Trường Thành và Tô Lý Thành, nên nói tới Tô Lý Thành mà không có kỹ quý gì cả. Những người xung quanh đều trong một quần thể lợi ích, tất nhiên đều phản đối Tô Lý Thành hướng về phía ông ta lấy lòng. Tâm tình của Hứa Trường Thành rất tốt. Chuyện khai phát này tập đoàn Thanh Sơn phải đi đầu làm gương nha, chủ tịch Đỗ, cản chứ. Ông chủ Hứa đã lên tiếng, tiểu nữ chỉ còn biết cách liều mình bồi quân tử chứ sao. Chủ tịch Đỗ của tập đoàn Thanh Sơn là Đỗ Di, tuổi chừng sắp xỉ 40, nhưng mà vì biết cách giữ gìn, trông mới chỉ trên 30. Không quá xinh đẹp, cực giỏi giao tiếp, ăn mặc. Trong quan trường Hoàng Thành có rất nhiều tin đồn không hay về cô ta. Trước đây 2 lần kết hôn, 2 lần ly dị, Hoàng Thành tích lũy tư sản nguyên thủy, leo lên được vị trí chủ tịch tập đoàn Thanh Sơn. Tuy vậy, người ta vẫn nói cô ta có 2 chồng, là Chu Chiêu Phong và Hứa Trường Thành, còn nói là 2 người Chu Hứa đúng là anh em tốt, tới nữ nhân cũng chia sẻ với nhau. Bữa tiệc đang lúc cao trào, cửa phòng bất ngờ đã bị mở ra, không hề có tiếng gõ cửa trước. Đi vào là Lưu Triều Dương, thư ký của Hứa Trường Thành. Người khác nhíu mày, dù là thường ngày không ít người phàn nói khép nép với hắn, nhưng trong mắt của họ, Lưu Triều Dương là nô tài theo chủ thôi, chẳng lẽ ỷ thế ông chủ mà dên đuôi lên rồi. Lưu Triều Dương đi nhanh tới, cúi người ghé vào tai của Hứa Trường Thành nói vài câu. Mọi người im lặng, dự cảm được cái điều gì không hay. Hứa Trường Thành suýt nữa đã xô bàn đứng dậy, như là mèo bị dẫm phải cái đuôi, giọng lớn lên: "Chuyện xảy ra khi nào? Bây giờ người ở đâu rồi?" Nghe nói đầu tiên đã bị Tô Sáng đánh, sau đó đã bị Cảnh La Tường đưa đi, tình hình tới giờ còn chưa có rõ. Lưu Triều Dương hết sức cẩn thận nói, hắn biết Hứa Trường Thành cưng chiều Hứa Đông ra sao. Quyển 6, chương 259, đêm không ngủ. Hứa Trường Thành không có giải thích gì, đi thẳng ra ngoài gọi điện. Trong phòng bao xa hoa tĩnh lặng, tới nghe tiếng kim rơi. Mọi người dựng tai lên, nghe loáng thoáng có tiếng của Hứa Trường Thành mắng mỏ. Không liên hệ được sao? Ai là người phụ trách? Làm ăn kiểu gì vậy? Vừa tắt điện thoại, định liên hệ với người khác, thì có điện thoại gọi tới, là số nhà của ông ta. Hiển nhiên trong nhà loạn hết lên rồi, có tiếng khóc miếu máu, nói là Hứa Đông đã bị đánh ra sao, thê thảm thế nào, làm cho ông ta điên người. Đã bảo rồi, đừng có chiều nó quá, bây giờ hay rồi, gây họa rồi. Khóc lóc cái gì nữa? Tuy là mắng mỏ, nhưng mà Hứa Trường Thành vẫn vội vàng gọi điện nhờ người móc nối quan hệ. Cảnh La Tường là tổ trưởng tổ đốc sát tới Hoàng Thành điều tra nghiên cứu. Mấy ngày trước còn làm báo cáo trị an giao thông, bây giờ để xảy ra cái chuyện này khác nào khiêu khích người ta. Nhưng mà của đau còn sót, nghe nói Hứa Đông đã bị Tô Sáng đánh, ông ta nghĩ ngay tới chuyện đầu tiên là đưa con của mình về nhà đã. Lão Chu, hiện giờ người trong tay của La Cảnh Tường, anh xem có tìm được ai trên tỉnh. Chu Chiêu Phong hiển nhiên đã biết chuyện rồi, trấn tĩnh hơn nói, lão Hứa, nghe tôi đi, đây là Hoàng Thành, anh còn sợ người ta làm gì Hứa Đông sao? Bình tĩnh lại đi, tôi thấy nếu đã không có gì đáng lo cho nó, để cho nó vào đồn cái đã, Cái thằng bé ấy chừng đó tuổi rồi chứ ít gì nữa. Lại còn sắp kết hôn với Điền Điền rồi, vẫn không có hiểu chuyện gì cả. Hại anh hao phí tâm thần như vậy, chưa đủ sao? Cho nó ở trong đồn vài ngày, coi như là một bài học tốt, cũng là để xoa dịu phần nào bên kia. Tôi nghe chừng hai đứa con gái kia cũng không phải là tầm thường đâu. Hứa Trường Thành nghĩ cũng phải, nếu bây giờ tìm cách đưa con của mình ra hay không, tốt nhất xử lý hậu quả, thở dài. Bây giờ tôi sợ thư ký trưởng Điền gọi điện thoại tới, hỏi tình hình không biết phải nói thế nào đây. Thông tin ít ỏi bên ngoài truyền vào trong phòng. Những người có mặt dựa vào đó phân tích sự kiện, cũng có người rút điện thoại, hỏi tin, sau đó mới rì rầm rỉ tay nhau. Cúp điện thoại, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thanh Sơn nói với Đỗ Di. Cái đám Hứa Đông có xung đột gì đó với hai cô gái trên đường cao tốc Hoàng Thành. Sau đó Hứa Đông đuổi theo xe hai cô gái, phát sinh va chạm. Kết quả con trai của Tô Lý Thành tới nơi, hình như là quan hệ không nhỏ với hai cô gái, cho nên mới đánh Hứa Đông một trận. Sau đó Cảnh La Tường tới hiện trường bắt cái đám Hứa Đông đem đi. Cảnh La Tường bắt Hứa Đông sao? Đỗ Di ngạc nhiên. Đằng sau của chuyện này ẩn chứa nhiều thông tin trọng yếu, dặn cái viên Phó Tổng Giám đốc. Về công ty, tài liệu quan trọng giấu đi. Những kẻ hay nghi ngã, phái đi xa một chút, đợi sau phong ba hẳn về. Hành động nhanh chóng quyết đoán. Người ngoài nói Đỗ Vi là cái đồ chơi của hai vị thị trưởng Chu Hứa. Nhưng mà nhìn góc độ khác, hai lão già háo sắc kia chẳng phải đã bị cô ta xỏ mũi phục vụ lợi ích của mình. Điền gia, tiểu khu Thành Quỷ. Đi cắm trại dã ngoại một ngày trời, tới nhá nhem tối, cái đám Điền Điền mới trở về, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu. Điền Điền bỏ hết quần áo vào trong máy giặt, xả nước vào bồn tắm, ngâm mình trong đó. Nửa tiếng đồng hồ sau, Điền Điền mới nhẹ nhàng đứng lên, trần truồng bước ra khỏi bồn tắm, đưa tay kéo khăn tắm trắng muốt, choàng lên người đi về phía phòng ngủ, đóng cửa lại. Trong phòng ngủ, Điền Điền đi tới cái tủ quần áo, khăn tắm thả tùy ý rơi xuống đất, ánh đèn vàng dịu dịu chiếu lên da thịt ửng hồng mê người. Ngoảnh mặt nhìn về phía cái giường lớn, Điền Điền xoay người ngắm nhìn cơ thể trần truồng của mình trong gương. Chỉ thấy trong gương là một khuôn mặt đẹp tựa đóa phù dung, vừa trồi lên mặt nước, môi xinh khép hờ, tràn ngập phong tình nữ nhân thành thục. Lùi lại mấy bước, thân thể trần truồng của Điền Điền hiện trọn vẹn trong gương, da dẻ trắng hồng mềm mại, dốc dáng cao ráo, không có thua kém người mẫu. Đôi vú săn mẩy trần láng, hai cái núm vú nho nhỏ hạt đậu vểnh lên mê người. Dòng eo thon nhỏ, rốn xinh xinh, cặp mông tròn trịa, đôi chân dài thon thả. Điền Điền đưa tay nâng cái bầu ngực đủ kiêu ngạo với đám chị em, mỉm cười hết sức quyến rũ. Lúc này không ngờ, chẳng có nghĩ tới người chồng tương lai sẽ si dại ra sao khi mà thấy cơ thể của mình trong đêm tân hôn. Lại nhớ cái tên mặt ngốc nghếch hôm đó ném đá xuống nước bắn vào mình, sau đó nhìn mình tới thẫn thờ. Một tay xoa ngực về cái núm vú rung rinh, tay kia dần dần đi xuống dưới, cảm giác sảng khoái đó làm cho người ta muốn ngừng không được. Khuôn mặt cô gái đỏ rực như là ráng chiều. Năm nay đã 23 tuổi rồi, tuy chưa có lần nào thưởng thức trái cấm, nhưng mà cô không có lạ gì chuyện nam nữ, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, biết cách tự thỏa mãn mình, không có cần nam nhân. Nhưng mà không phải lúc này, vừa mới tắm xong, Điền Điền có thể dùng nghị lực của mình khống chế nó. Chọn lấy một cái váy ngủ màu vàng, trông có một chút trẻ con mặc vào. Điền Điền về giường, nghĩ là hôm nay Trương Thiến vì Tô Sáng mà cả ngày rầu rĩ. Chị em thân thiết đã bị tổn thương, tất nhiên là cô phải ra mặt đòi lại công bằng. Quyết định sáng mai gặp mặt phải giáo huấn Tô Sáng một trận. Mặc quần áo xong, Điền Điền cô đã nhận được điện thoại của Trương Thiến. Điền Điền, cậu có biết chưa, Hứa Đông đã bị bắt rồi, không biết vì sao, mình cũng vừa mới biết thôi, làm sao bây giờ đấy? Ngữ khí có phần cấp thiết, dù không có biết chuyện gì, nhưng mà Hứa Đông bị bắt chứng tỏ là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Làm sao có thể chứ? Làm sao mà có thể xảy ra cái chuyện đó với bọn họ ở Hoàng Thành này được chứ? Dỗ dành ngon ngọt mãi mới làm cho Trương Thiến bên kia bình tĩnh lại. Sau đó Điền Điền mới ngớ ra, sao lại là mình dỗ Trương Thiến chứ? Nghe tin Hứa Đông gây ra chuyện, lòng của cô trầm xuống. Đáng lẽ tiếp đó phải có nhiều cảm giác hơn ập tới như là kinh hoàng, đứng ngồi không yên, đau lòng lo lắng giống như Trương Thiến. Vậy mà lòng của cô chỉ hơi trầm xuống, không có quá nhiều cảm xúc. Đó là chồng tương lai của mình cơ mà. Điền Điền tự lẩm bẩm, trong lòng vì thế sinh ra một chút áy náy với Hứa Đồng. Hứa Đồng đối xử với cô rất tốt. Ngồi thừ trên giường, mắt cứ nhìn trần nhà nhưng mà không suy nghĩ gì cả. Liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại hỏi chuyện. Có rất nhiều người đã hay tin rồi, tin tức dần dần đầy đủ hơn. Còn có người khinh miệt nói, va chạm với người dùng ngoài, cái đám ngu xuẩn đó thật không có biết trong trước nhìn sao. Ngay cả Hứa Đồng mà cũng dám gây sự. Hiện giờ thông tin hơi loạn, nói không chừng Hứa Đồng đưa về đồn phối hợp điều tra thôi. Điền Điền, yên tâm đi, làm sao mà có chuyện gì được chứ? Ngay cả lần trước, gây sự với phó thị trưởng mới còn không có gì mà. Không nhìn ra đấy, Hứa Đồng thường ngày còn hay than vãn, cậu lãnh đạm. Nếu như mà biết cậu quan tâm thế này, có khi là Hứa Đồng sẵn lòng vào đồn mấy lần luôn. Yên tâm đi, ở đâu không nói, chứ là hoàn thành này thì làm sao mà được. Chú Hứa sẽ ra mặt dẹp yên hết. Thế thì tốt, chỉ mong không có chuyện gì là được rồi. Điền Điền cũng yên lòng, chỉ tại Trường Thiến chưa gì đã cuốn lên. Lại có mấy người gọi điện thoại tới, người thì hỏi thăm, người an ủi, có người vỗ ngực, đảm bảo sẽ mang Hứa Đồng khỏe mạnh đẹp trai ngời ngời tới trước mặt của cô. Điền Điền ôn hòa cảm ơn. Giữ gìn hình tượng nên có một vị hôn phu, xong nhiệm vụ liền cúp điện thoại. 10 giờ hơn, lại có điện thoại của Trường Thiến, chưa nói đã khóc rồi. Điền Điền, làm sao bây giờ đấy? Dương Kiện trong nơi tạm giam gọi điện về, nói là Hứa Đồng đã bị Tô Sáng đánh đó. Chuyện này mình chỉ nói với bạn thôi. Hứa Đồng ở Hoàng Thành, bao nhiêu là bạn bè như vậy, cả người xã hội đen cũng quen biết. Tô Sáng chỉ là người ngoài mới tới, làm sao bây giờ chứ, nếu không mình mặc kệ. Điền Điền cầm điện thoại sững sờ tại chỗ, lòng nổi lên cái tư vị lẫn lộn không có miêu tả được. Cô luôn nỗ lực để cho Tô Sáng hòa nhập vào nhóm bạn của mình. Có chung những người bạn, mâu thuẫn giữa Tô Sáng và Hứa Đồng sẽ dần dần được xóa bỏ. Nếu không, mâu thuẫn với đám Hứa Đồng sẽ không tốt cho Tô Sáng, không tốt cho Tô Lý Thành. Nhưng mà Tô Sáng ra tay với Hứa Đồng làm tan vỡ tất cả rồi. Đây là hậu quả mang tính hủy diệt. Hứa gia ở Hoàng Thành này ăn sâu bén rễ bao đời, quan hệ lợi ích chằng chịt. Nếu không, Hứa Đồng là con của phó thị trưởng, sao còn uy phong hơn cả con của bí thư thị trưởng? Tất cả là bằng vào Hứa gia. Bọn họ trải rộng từ quan trường, thương trường tới xã hội đen. Bản thân của Hứa Đồng quan hệ rất rộng, cho dù đối xử với người ngoài ra sao, với bạn bè rất là hết mình. Toàn bộ bạn bè cô sẽ đứng về phía Hứa Đồng. Mình nhiều lần khéo léo nói với cậu ta rồi, cậu ta cũng không có chịu suy nghĩ, chẳng lẽ không có sợ ảnh hưởng tới sĩ đồ của cha mình sao? Lòng kìm nén, buồn bực, khó chịu. Điền Điền bấm số điện thoại của Tô Sáng. Sau ba hồi chuông, Tô Sáng nhấc máy. Có chuyện gì sao? Mình lo lắng gọi điện, nhận được sự lãnh đạm như vậy. Điền Điền vừa quỷ khuất vừa giận. Cậu không biết bản thân đã làm cái gì sao? Cậu là con nhím hay sao vậy? Không ai tiếp cận được cậu hết sao? Đau lòng hả? Định đòi lại công bằng sao? Tô Sáng nghĩ rằng Điền Điền gọi điện tới hỏi tội của mình. Trước đó từng vì nể mặt Điền Điền không có chấp Hứa Đồng nữa. Nhưng sự kiện này suýt chút nữa ảnh hưởng tới sự an nguy của Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên. Bất kỳ ai cũng không có nể nang nữa. Chúng ta là bạn bè, tôi cho cô một lời chân tình. Cô chưa có gả vào Hứa gia là may mắn cho cô rồi. Tô Sáng, cậu dựa vào cái gì dùng ngữ khí đó để mà nói chuyện với tôi? Khi nào tôi nói mình là bạn của cậu hả? Đừng có tự ảo tưởng đi. Đầu kia điện thoại trầm mặc mấy giây làm cho người ta khó thở, rồi giọng nói tự diễu của Tô Sáng truyền tới. Thì ra là vậy sao? Xem ra tôi đúng là tự ảo tưởng rồi. Vậy thì chúc ngủ ngon. Nghe thấy bên kia cúp điện thoại, Điền Điền mới ý thức được mình nói cái gì. Đập điện thoại xuống đất, chui vào chăn, ôm gối khóc. Đêm hôm đó là cái lần thứ hai Điền Điền mất ngủ sau lần đầu tiên đi học đại học xa nhà. Quyển 6, chương 260, Tằng Kha chọn con dâu. Sau khi mà sự cố xảy ra, khác với Đường Vũ ở bên cạnh, trấn định xem xét vết thương cho Tô Sáng, chu đáo phủi bụi bặm bẩn thỉu bám trên người của y, chẳng có để ý đến xung quanh. Lâm Lạc Nhiên thì như là một đứa bé phạm lỗi, không còn ngang ngược hung hăng như lúc nãy, ngoan ngoãn đứng một bên đợi người đội điều tra giao thông tới đánh giá hiện trường, cũng không có dám gọi điện thoại cho ai. Sau đó ngoan ngoãn cùng với Tô Sáng về nhà, rất giống năm xưa lần đầu tiên cùng với Lâm Trú Vũ bỏ nhà trốn đến Dung Thành với Dương Quy Quy. Kết quả tới nơi thì cha của cô đã ngồi đợi sẵn rồi, lúc đó vừa quỷ khuất lại vừa đáng thương. Trịnh Sản phụ trách hiện trường nhận được điện thoại của hai người Chu Hứa, không cần thiết bắt Tô Sáng vào đồn nữa, còn Hứa Đông cũng cứ theo trình tự mà làm thì thở phào. Ông ta lạ gì cái thằng cháu của mình nữa, sai lè nhè ra đó rồi, nếu còn cố đấm ăn xôi e là hậu quả càng nghiêm trọng. May là lần này ông anh rể của mình ra quyết định tỉnh táo sáng suốt. Đám Tô Sáng thuận lợi đưa đi. Khoảng 30 phút sau, xe về tới cửa tiểu khu Thành Quỷ. Từ xa mọi người đã nhìn thấy Tô Lý Thành và Tần Kha đang đứng tận ngoài đường trong ngóng. Đường Vũ lúc này mới nhớ hôm nay lần đầu tới ra mắt cha mẹ chồng tương lai. Cho dù trước đó đã gặp cả cha mẹ của Tô Sáng, nhưng mà chuyến đi này mục đích khác hẳn, tâm tình trở nên hỗn loạn. Xe chậm chậm dừng lại, Đường Vũ đi xuống trước tiên rụt rè chào. Cháu chào chú, chào dì. Lâm Lạc Nhiên cũng lặp lại tương tự, cô càng sợ hơn Đường Vũ. Hai tay không có tự chủ nắm góc áo rút sau lưng của Đường Vũ. Chuyện hôm nay truy tới cùng do cô gây ra, cô chỉ sợ cha mẹ của Tô Sáng giận mình. Tằng Kha kích động không có kìm được tới ôm lấy cả hai cô gái. Không có chuyện gì là tốt rồi, đừng có lo gì cả, về nhà rồi, về tới nhà rồi. Tô Sáng trấn tĩnh hơn, dù sao trước đó Tô Sáng rồi Trịnh Thụy Niên đã lần lượt gọi điện báo tin bình an rồi. Nhưng mà trong lòng có một chút lo lắng cũng buông xuống. Nếu Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên chẳng may có làm sao, Tô Lý Thành không biết phải ăn nói thế nào với Dương Bạc cùng cha mẹ của Đường Vũ ở Dung Thành. Trong lòng nhất định dai dứt cả đời. Tằng Kha vừa hỏi thăm vừa muốn giúp hai cô gái cầm lấy hành lý. Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên hai con mắt một lần nữa đỏ hoe. Cả hai cô gái đều không phải là người mau nước mắt, nhưng mà trải qua một ngày như thế lòng đặc biệt mềm yếu. Trên ghế sofa phòng khách, Tằng Kha mới lấy cồn bông băng giúp cho Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên xử lý vết thương. Lâm Lạc Nhiên có mấy vết xước ở tay trái, may mà không có quá sâu. Đường Vũ thì đầu gối trầy xác. Nhìn mẹ mình bôi thuốc sát trùng, Đường Vũ hơi nhíu mày. Tô Sáng thấy đau lòng, thầm nghĩ là mình ra tay quá nhẹ, lúc đó phải phế luôn cái thằng khốn Hứa Đồng đó mới đúng. Sau này trước khi đi phải sạc pin điện thoại đầy đủ, nếu không ra đường gặp sự cố biết phải làm sao đây. Điện thoại của Đường Vũ va chạm rơi hỏng, Lâm Lạc Nhiên hôm qua thì quên sạc pin cho nên không sao gọi được. Tô Sáng bây giờ mới trấn tĩnh lại, không có giúp được gì, đi qua đi lại lải nhải. Lâm Lạc Nhiên nghe nhàm tai rồi, nhưng mà nghĩ tới cái bộ dạng của Tô Sáng khi đó không có giận nổi, tay đang đưa ra cho Tằng Kha bôi thuốc, tủi thân lẩm bẩm: biết rồi, lần sau sẽ nhớ mà, cậu nói 5-6 lần rồi đó. Anh ngồi xuống đi, để xem gì xem vết thương cho, anh cũng đã bị thương mà. Đường Vũ kéo Tô Sáng đang đi ngồi xuống bên cạnh mình, nghiễm nhiên mang cái bộ dạng con dâu. Sau đó cái mặt hơi đỏ lên, khẽ liếc nhìn Tằng Kha. Lâm Lạc Nhiên cũng đưa mắt nhìn về phía Đường Vũ, môi hơi cong lên. Tằng Kha giờ chăm chú xử lý vết thương, nhưng mà thực ra thấy hết tất cả. Nhìn cục diện vi diệu trong phòng, trong lòng vừa vui mừng lại có một chút lúng túng, không biết phải làm sao đây. Hai cô gái này bất kể là Đường Vũ hay là Lâm Lạc Nhiên đều xuất chúng, đều khiến cho người ta yêu thích. Đường Vũ từ thời sơ trung tới cao trung, Tằng Kha hợp phụ huynh được nghe nói tới vô số lần, là một tấm gương để cha mẹ dạy bảo con gái của mình. Còn cô bé Lâm Lạc Nhiên này tính cách chân thật đáng yêu, cùng với đám Dương Quy Quy cực kỳ thân thiết với Tô Sáng. Ở bên Tô Sáng trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất, bây giờ cũng học ở Thượng Hải, không biết cái thằng con đa tình của mình và cô bé này phát triển tới mức nào rồi. Nhưng mà nhiều chuyện Tằng Kha chỉ có thể nhìn trong mắt thôi, chỉ cần Tô Sáng không có quá đáng, bà chẳng có thể nói gì. Dù sao con cũng lớn rồi. Thi thoảng nhắc nhở con mình phải biết trân trọng. Hai cô gái này bỏ ai chọn ai, bà cũng thấy tiếc. Xem xét vết thương cho ba đứa trẻ xong, cơm nước cũng đã được hâm nóng. Đường Vũ và Tô Sáng lúc này mới thấy đói bụng. Dọc đường vốn định nghỉ chân, ăn ở trạm xăng thì lại gặp cái đám Hứa Đồng. Đói meo cho tới tận bây giờ, đã hơn 10 giờ đêm rồi mới được ăn tối. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, không có giống con phố thương nghiệp vẫn náo nhiệt cách đó không xa. Tiểu khu thành quỷ im phăng phắc, thi thoảng có một cơn gió lạnh thổi qua, làm tán cây đập vào cửa sổ, càng làm nổi bật không khí đầm ấm trong nhà. Cả nhà quây quần bên bàn ăn cơm. Lúc này mọi chuyện náo nhiệt bên ngoài kia đã bị cắt tuyệt. Tô Sáng cứ hay khen đi làm gà kho tiêu rất ngon, cháu ở nhà chưa có được ăn qua đó. Đường Vũ cắn miếng thịt gà, cười thật ngọt lấy lòng của thằng Kha. Không phải chỉ có thế, vì thằng còn nhiều món ngon lắm, ví dụ như thịt gà xào nấm, đậu hũ ma bà, thịt bò hầm đều là cực phẩm luôn. Lâm Lạc Nhiên không biết vô tình hay là cố ý, vừa gặp tay đếm vừa nói. Trước kia mình hay tới nhà của Tô Sáng ăn chực cho nên biết đó. Cũng là hai cô gái thông tuệ, Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên đối mặt nhau giữa không trung. Từ đầu tới cuối, Lý Bằng Vũ cúi đầu ăn cơm. Tô Sáng rõ ràng nghe thấy hắn lẩm bẩm. Không tóe lửa, không nhìn thấy đâu. Cái không khí này làm cho Tô Lý Thành có cảm giác hơi thiếu tự nhiên. Chỉ thi thoảng quan tâm hỏi hai cô gái vừa miệng không. Chỉ có Tằng Kha cười toét miệng. Ăn cơm xong, Tằng Kha mới nói. Tô Sáng đặt khách sạn cho hai đứa, nhưng mà vì bắt nó trả phòng rồi. Cái thằng không có suy nghĩ chu đáo, có một chút tiền tiêu linh tinh, hai đứa con gái làm sao mà yên tâm cho các cháu ra ngoài được. Vì đã dọn phòng của Tô Sáng và một gian phòng khác rồi, nó ra ghế sofa ngủ, mấy ngày này các cháu ở đây không có được làm chú gì lo lắng đó. Tô Sáng không được hỏi ý kiến đã bị đá ra ghế sofa. Tắm rửa xong, trước khi ngủ, Lâm Lạc Nhiên mặc áo ngủ ngắn cũng, ngoài khoác thêm cái áo tắm, đặt mông ngồi xuống ghế sofa cạnh Tô Sáng. Cùng y lặng lẽ xem tivi. Tằng Kha và Tô Lý Thành đã ngủ rồi, trong nhà tắm truyền ra cái tiếng nước chảy róc rách, Đường Vũ đang tắm. Phòng khách không có bật đèn, hai người ngồi thu chân trên ghế sofa, không có ai nói chuyện trước. Chỉ có trên tivi nhấp nhoáng hình ảnh của một bộ phim Mỹ, ánh sáng xanh đỏ chiếu lên mặt người của bọn họ. Một bức tranh êm đềm yên tĩnh. Một lúc sau, ước chừng là Đường Vũ tắm xong rồi, Lâm Lạc Nhiên đứng dậy đi lên cầu thang. Nắm lấy cái tay Vịnh, quay đầu lại nhìn Tô Sáng, ôn nhu gọi. Tô Sáng. Đại khái trải qua cái sự cố kinh hồn, đi một vòng quanh cửa địa ngục về, hôm nay Lâm Lạc Nhiên tỏ ra ôn nhu khác thường, không có vẻ điều hòa thường ngày. Ừ, tiếng gọi đó của Lâm Lạc Nhiên làm Tô Sáng nhũng người, hôm nay y cũng đặc biệt mềm yếu. Lâm Lạc Nhiên hơi ngần ngừ, sau đó đỏ mặt nói, hôm nay trông cậu rất giống vai nam chính trong cái bộ phim đấy. Phim gì? Tô Sáng trên tivi đang chiếu Giải Cứu Binh Nhì Ryan. Tiếng pháo nổ trong phim cũng kịch liệt như là tim đập quy lúc này. Giữ được trấn định, không có chạy tới kéo Lâm Lạc Nhiên ngồi thêm một chút nữa không có dễ dàng. Scott Bidor. Lâm Lạc Nhiên chạy như bay lên cầu thang, đằng sau là tiếng quát của Tô Sáng. Lạc Nhiên, xéo xuống đấy. Đóng cửa phòng lại, Lâm Lạc Nhiên dựa lưng vào cửa, cố gắng cắn răng nhịn cười, sau đó mới nhào lên giường êm ái lẩm bẩm. Scott Bidor cũng là có vị nam nhân lắm mà. Sau đó, tủi thân sờ môi, cái nụ hôn đầu của mình ai ngờ lại xuất hiện trong tình cảnh như thế. Đáng ghét nhất là lúc đó Tô Sáng đầu óc hỗn loạn, có vẻ chẳng còn nhớ cái gì cả. Mà Đường Vũ cũng không có chú ý tới. Làm bây giờ cô muốn kiếm cái chỗ kiêu quan cũng không có, lại càng chẳng có thể nói ra. Đó không phải là hôn, đó chỉ là chạm môi thôi. Giống như hồi trước mình thơm má cái tên béo, bị hắn quay sang vô tình chạm vào môi vậy, không phải là hôn. Lâm Lạc Nhiên chỉ có thể tự an ủi như thế. Tới khi mà Đường Vũ tắm rửa xong, Tô Sáng vỗ vỗ mép ghế sofa bên cạnh, ánh mắt không hề che giấu nhung nhớ khao khát. Đường Vũ quẫn bách lắm rồi, nhìn nhanh về phía phòng của cha mẹ Tô Sáng, nói nhỏ, anh ngoan ngoãn đi ngủ đi. Ở trong nhà của Tô Sáng, Đường Vũ có dũng cảm tới mấy, cũng không có dám cùng Tô Sáng thân thiết. Cười với y một cái thật ngọt, sau đó đi nhanh về phòng, như sợ bị Tô Sáng bắt lấy. Lúc này, trong phòng ngủ của vợ chồng Tần Kha, Tô Lý Thành đứng ngoài ban công gọi điện thoại. Tới khi quay vào trong phòng, thấy vợ mình kéo cái ghế tới sát cửa, sau đó áp tai vào cửa nghe ngóng, mặt rất gian. Tô Lý Thành cười khổ đi tới hỏi, em, làm cái gì thế? Tần Kha mới trừng mắt nhìn chồng một cái, ra dấu im lặng, tiếp tục áp tai vào cửa nghe ngóng. Tô Lý Thành chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trở về giường nằm. Một lúc sau, ngoài có tiếng động, tay của Tần Kha dựng thẳng lên như là tay thỏ. Mắt nhìn qua cái lỗ khóa một lúc sau thì mới hài lòng khiêng ghế trở về chỗ cũ, lên giường đắc ý nói với chồng. Có biết vì sao em để cho hai đứa chúng nó ở phòng khác nhau, đuổi Tô Sáng ra ghế sofa nằm không? Tô Lý Thành lắc đầu. Chuyện này ông chịu, nhà còn ba cái phòng trống, Lý Bằng Vũ một phòng rồi, Tô Sáng không thích ngủ chung giường với người khác. Từ khi mà còn rất nhỏ đã ra ngủ riêng. Hai cô gái ngủ hai phòng, Tô Sáng tạm ở ghế sofa, chứ không có ngủ cùng Lý Bằng Vũ. Có vẻ không có gì khác thường, không ngờ vợ mình có tâm ý. Chỉ có nam nhân của mình thì mình mới thương. Tần Kha kéo chăn đắp lên người, trước khi mà mỹ nhân nhắm mắt ngủ nói thêm một câu. Có đứa mang chăn xuống cho thằng bé nhà của mình rồi đó. Quyển 6, chương 261, năm nay là năm nào? Cả ngày hôm nay, sống trong cái trạng thái kích thích cao độ cho nên phim đã chiếu hết mà Tô Sáng không có ngủ được. Cuối cùng tắt tivi, nằm ngửa mặt nhìn trần nhà. Phòng khách chỉ bật có một cái đèn tường nho nhỏ phát ra ánh sáng ngã về phía màu xanh. Không có một chút ý nghĩ nào trong đầu, Tô Sáng cứ thế thất thần nhìn lên trần nhà, mắt mở thao láo. Một lúc sau, không biết bao lâu, vì Tô Sáng không có chú ý lắm, giữa đêm khuya tĩnh lặng, chợt nghe thấy cái tiếng mở cửa khe khẽ. Tô Sáng quay đầu lại, ở vị trí của y, nhìn lên tầng 2, không có nhìn rõ người, nhưng mà vẫn biết được phòng nào vừa mở cửa. Tô Sáng mới vội nhắm mắt lại. Đường Vũ ôm một cái chăn nhỏ, một tay mở cửa phòng thật khẽ. Cái đầu nhỏ nhắn thò ra ngoài nhìn hành lang, cẩn thận nghe ngóng một lúc, không có thấy động tĩnh gì mới mở cửa, lách mình bước ra ngoài. Đường Vũ như là một con mèo, đi không có một chút tiếng động, đi đến bên ghế sofa, nhìn Tô Sáng đang nằm nghiêng người ngủ. Phòng khách khá tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ cái đèn tường, đủ để Đường Vũ quen với bóng tối, nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tô Sáng. Tô Sáng có vẻ đã ngủ say, hít thở đều đặn, cái chăn mỏng đắp qua quýt dắt ngang bụng. Đường Vũ giương cánh tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng đắp chăn lên người của Tô Sáng, còn tỉ mỉ từng ly từng tí kéo chăn đắp kín chân của Tô Sáng. Mép trên vừa dặn cách mép càm 10 cm, miệng luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Từ đầu tới cuối, Tô Sáng không có một chút phản ứng nào. Đường Vũ chung mũi mắng nhỏ một câu, ngủ như lợn chết. Đắp chăn cho Tô Sáng xong, cô mới ngồi xổm bên ghế, hai tay chống càm, đầu hơi nghiêng nghiêng. Đôi mắt trong bóng tối ánh lên như là bảo ngọc, ngắm nhìn khuôn mặt của Tô Sáng. Mái tóc hơi xoăn, mềm nhưng mà không có thuần phục nổi. Lúc nào cũng bù xù một cách ương bướng, giống hệt như tính cách của chủ nhân nó. Lông mày đậm đen, môi hơi mỏng, đến ngủ rồi mà giống như vẫn đang hơi dễn lên cười gian manh. Đường nét khuôn mặt có phần nhu hòa, nhưng mà nhìn nghiêng góc cạnh rõ ràng, rất nam tính, rất có sức hút. Càng ngắm, càng yêu, Đường Vũ vốn nghĩ tình cảm giữa mình và Tô Sáng dành cho nhau đã tới đỉnh cao nhất lâu rồi. Bây giờ cô mới nhận ra, tình cảm của bọn họ vẫn còn nhiều điều để mà khám phá. Hôm nay cô rất là hạnh phúc, kinh hãi qua đi là hạnh phúc. Hạnh phúc như cánh diều no gió, muốn bay vút lên cái tầng mây cao nhất. Cô không có nghi ngờ tình cảm Tô Sáng dành cho mình, nhưng mà cô không chắc tình cảm đó kéo dài được bao lâu. Mẹ cô luôn nói, tình cảm như là một ngọn lửa, cháy càng nhanh, lụi tàn càng nhanh. Đường Vũ không có biết mẹ mình có phải mẹ nói về chuyện tình chính bản thân không. Chuyện giữa cha mẹ của mình, cô cũng mường tượng ra được ít nhiều. nhưng mà cô không có định làm gì cả. Cha mẹ cô tự có cách giải quyết. Từ chuyện gia đình của mình, Đường Vũ có cái nhìn sâu hơn, xa hơn về tình yêu và hôn nhân. Còn mình, rồi sau này sẽ ra sao? Tô Sáng và Lâm Lạc Nhiên rõ ràng bước qua nửa bước cuối cùng kia rồi. Chuyện đó không có thể che giấu được cô. Nhưng Đường Vũ chưa có bao giờ chủ động chia cách bọn họ. Đường Vũ kiêu ngạo là thế. Trong lòng của cô không có bận tâm Lâm Lạc Nhiên, thậm chí Trần Linh Sang ra sao. Cô chỉ là muốn biết trong lòng Tô Sáng mình quan trọng cỡ nào. Với thân phận, gia sản, sự nghiệp cùng tuổi tác của Tô Sáng như vậy, chỉ cần là buông thả một chút thôi, không biết có bao nhiêu cô gái chủ động ngã vào lòng. Đường Vũ không có tự kiêu tới mức nghĩ trên thế gian này không có cô gái nào xinh đẹp hơn mình. Không nói đâu xa, ở Facebook Trung Quốc có một cô tiếp tân tuyệt đối không có kém gì mình hay Lâm Lạc Nhiên. Nhưng mà Tô Sáng dù mềm lòng với nữ nhân, thích nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp, đặc biệt là cô gái xinh đẹp có cặp đùi nuột nà, nhưng không có cho đối phương có cơ hội tiến xa hơn. Tính cách này của Tô Sáng cô biết, vì thế cô mới không có quan tâm. Cô chỉ muốn biết một điều duy nhất, mình quan trọng thế nào đối với Tô Sáng. Hôm nay cô biết đáp án đó rồi, khi mà Tô Sáng gạt đám đông xuất hiện trước mắt của cô với hai hàng nước mắt chảy dài. Cái bộ dạng lôi thôi lết thết là Đường Vũ biết rồi. Ánh mắt Tô Sáng lúc đó như trên đời này chỉ có cô tồn tại mà thôi. Bao nhiêu cái lời thề non hẹn biển cũng không có thể sánh được với một hành động thực tế. Tuy là phụ nữ dễ bị mê hoặc bởi những cái lời mật ngọt, nhưng mà muốn chinh phục hoàn toàn một cô gái chỉ có thể dựa vào hành động thực tế, nhất là cô gái thông minh, lý trí như là Đường Vũ. Hôm nay Tô Sáng chứng minh được cho Đường Vũ thấy trong lòng y cô quan trọng tới mức nào. Cô chính là sinh mệnh của Tô Sáng. Có được một nam nhân coi mình như sinh mệnh, cho dù dành người đó bao nhiêu tình cảm cũng xứng đáng. Cho dù kết quả đó không có hoàn mỹ cho lắm, Tô Sáng hôn Lâm Lạc Nhiên, Đường Vũ cũng thấy, nhưng mà tình huống như vậy cô bỏ qua. Hơn nữa, vì cái chuyện này, tương lai cô sẵn sàng tha thứ cho Tô Sáng một lần. Có điều quyết định này của cô không có nói ra, dù là với Tô Sáng hay Lâm Lạc Nhiên. Cái mặt đáng ghét, trước mặt em mà dám hôn người khác. Miệng khẽ lẩm bẩm trong miệng, hai tay giơ lên, dương nanh múa vuốt, nhưng mà giọng điệu rõ ràng, hơi một chút hờn dỗi, mang nồng đậm yêu thương. Môi dưới của Đường Vũ hơi dễn lên, đôi mắt dài sóng sánh cong cong như một dần trăng non. Ánh mắt nhìn Tô Sáng mỗi lúc một ôn nhu say đắm, hé cánh môi dày, sau đó mới cúi xuống, hôn lên trán quy một cái. Tô Sáng cảm thấy tóc của Đường Vũ cọ lên mặt của mình, hương thơm từ tóc cùng với sữa tắm và cơ thể của cô làm cho y ngứa ngáy cả da thịt trong tim. Cuối cùng, không có giả vờ được nữa, mở to mắt ra, bốn mắt đối diện nhau. Đường Vũ hoảng hốt, đang định bỏ chạy đi, nhưng mà muộn rồi, tay đã bị y giữ lấy. Tô Sáng ngồi dậy, kéo Đường Vũ ôm gọn vào trong lòng. Cô sực hiểu ra, nãy giờ Tô Sáng không có hề ngủ, mình ngồi đây ngắm nhìn nãy giờ đã bị Tô Sáng biết hết rồi. Xấu hổ dùng dằn, anh xấu lắm. Chuyện đó em đâu phải là không biết đâu. Tô Sáng vô sĩ đáp, xong chưa có tiến thêm một bước thì Đường Vũ chủ động đưa đầu xuống tìm lấy môi của Tô Sáng. Cánh môi mềm mại khao khát tìm lấy môi của y, mũi phả ra cái hơi thở âm ẩm ương ướt mang theo mùi hoa lan. Môi lưỡi xoắn lấy nhau trong quan lạc bất tận. Tay không có chịu để nhàn, cực kỳ thuần thục mò xuống dưới mép váy ngủ của Đường Vũ, lách ngón tay qua cái chiếc quần lót giải bông, vuốt ve bờ mông tròn mịn, bóng loáng, mềm mềm, đầy đặn. Cái cảm giác lâu rồi mới gặp lại khiến cho Tô Sáng thoáng thất thần. Sau đó bóp mạnh, còn chưa có thỏa mãn một bàn tay nữa cũng đã thô bạo tham gia, làm cho quần lót của Đường Vũ căng ra, tuột một nửa khỏi vị trí nên có. Tay của Tô Sáng linh hoạt luồn giữa hai cái mép đùi đã ướt át đó. Đường Vũ cảm giác như có một dòng điện truyền khắp toàn thân, khoái cảm đánh mạnh vào cảm quan, làm cho cô không có kìm được rên lên một tiếng hơi lớn. Sau đó đôi nam nữ như con nai hoảng sợ tách nhau ra, cách nhau chừng 10 cm, giống tai lắng nghe bất kỳ cái động tĩnh nào có thể.

cả đời chỉ làm công vụ viên được thôi. Dương Giai Thiến bất chấp cha mẹ của mình phản đối theo Triệu Tinh, bây giờ Triệu Tinh không có kiếm được việc làm. Tháng trước vay tiền cậu mua thức ăn phải không? Cậu xem cái trạng thái đó duy trì được bao lâu? Tình cảm tốt đến mấy cũng mài mòn. Hứa Đồng tuy là ít tính xấu nhỏ, nhưng mà trước giờ tình cảm với cậu đã mãi mai thay đổi chưa? Giới tính cách của Hứa Đồng mà tớ nhân nhượng không có đụng vào người của cậu, chỉ hôn một cái là hết rồi. Điền Điền, cậu còn kén cá chọn canh sao? Chưa có sẵn sàng cái gì? Tình cảm không có sâu sắc cái gì chứ? Sao mình không có được kén chọn chứ? Thường thường nghĩ tới đó, Điền Điền cảm thấy ấm ức, có một chút bàng hoàng. Hôm nay cũng thấy lòng không yên, không có đếm qua nữa, ngồi bật dậy. Vậy thôi. Cuối cùng, Điền Điền quyết định dậy tập thể dục như mọi khi. Đêm qua, cô nửa tỉnh nửa ngủ, nhưng mà tinh thần vẫn dư dật. Cúi đầu nhìn gối, nước mắt vẽ thành cái bản đồ nước Nga rồi. Nhìn một cái, Điền Điền thấy ngứa răng ngứa lợi, ôm gối giày dò. Bị cậu làm cho khóc rồi, từ khi mà tốt nghiệp đại học tới giờ, tôi chưa có khóc. Cái thằng nhóc đáng chết. Lại nhớ tới tối qua cãi nhau với Tô Sáng, Điền Điền biết tính của mình, đại khái có một chút đại tiểu thư, giận lên là nói lời quá khích. Rời giường, soi gương đánh răng, vì tâm tình rối loạn, đánh răng hơi mạnh tới bật máu. Điền Điền súc miệng nhíu mày, ai bảo cậu làm cho tôi giận chứ? Đúng 6 giờ 45 phút như mọi khi, Điền Điền mở cửa phòng ngủ ra ngoài, xuống dưới nhà kéo cánh cửa sắt ken két. Sương sớm, buổi sáng hơi lạnh làm cho cô rùng mình một cái. Hoàn thành thi thoảng có buổi sáng hơi lạnh hơn thường lệ. Điền Điền tính quay lên thay một cái áo cọc tay, nghỉ một chút thôi, bắt đầu làm động tác nóng người. Khởi động tới hơn 15 phút, mắt nhìn về phía cửa nhà của Tô Sáng, im phăng phắc, trong sân chỉ có 2 cây non mới trồng. Cuối cùng, Điền Điền chạy một mình, chạy mấy vòng mà không có thấy được bóng dáng lười biếng tập thể dục, không khác gì cái ông già đi bộ kia. Hôm nay y không ra là vì tránh mặt mình sao? Điền Điền kéo cánh cửa sắt ken két, rất chậm đến khi cánh cửa đóng lại. Cô thấy lòng của mình hụt hẳn như vừa đánh rơi mất cái gì đó. Ngủ một giấc no mắt, hôm qua kích thích quá độ, vui buồn sợ hãi đan xen, tinh thần hoàn toàn thả lỏng đã phá vỡ đồng hồ sinh học của Tô Sáng, làm cho y không có muốn dậy. Đến khi điện thoại của cha mình reo vang thì mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Sau đó mọi người mới lần lượt thức dậy, đánh răng rửa mặt. Tô Sáng và Đường Vũ chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh. Đường Vũ đang định lấy kem đánh răng, nhìn Tô Sáng một cái liền đỏ mặt lên, sợ Tô Sáng làm cái gì mới đẩy dội y ra khỏi phòng. Lâm Lạc Nhiên gãi mái tóc dài hơi rối xuất hiện ở tầng trên, chân đi dép lê, vừa đi vừa nghe điện thoại của Lâm Trú Vũ. Lâm Trú Vũ không biết chuyện xảy ra ở Hoàng Thành, gọi điện tới hỏi Lâm Lạc Nhiên tới bên đó thế nào, ngủ ở đâu, có ở trong nhà của Tô Sáng không, có khỏe không, có cái gì lạ không, có ngủ được không. Hai anh em nhà này là vậy đó, người ngoài nhìn vào thấy họ suốt ngày cãi nhau chí chóe như là chó với mèo, nhưng mà chẳng qua là phương thức thể hiện tình cảm của hai anh em hơi khác thường một chút thôi. Lâm Lạc Nhiên giọng lười biếng vừa đi vừa nói, không những là ở cùng nhà mà còn ngủ cùng nhau nữa, chi tiết không có thể kể với anh được, thế nha, em vừa dậy đi đánh răng đây. Sau đó kể cho Lâm Trú Vũ ở đầu kia la toáng lên kinh hoàng. Lâm Lạc Nhiên tắt điện thoại, miệng cười ngoác ra, cảm giác mở đầu một buổi sáng thế này không tệ. Tô Sáng đợi cho Đường Vũ đánh răng rửa mặt xong mới vào. Lâm Lạc Nhiên cứ vậy đi tới bên cạnh, vừa lấy kem đánh răng vừa nói, chào buổi sáng. Đường Vũ ngồi ở ghế sofa, nhìn cảnh này cái mũi hơi nở to ra. Nếu là Tô Sáng sẽ biết nha đầu này đang giận. Nhưng mà Tô Sáng đang mãi cùng với Lâm Lạc Nhiên quýt nhau, tranh chỗ đánh răng, phòng vệ sinh bên trên bị cha quy chiếm rồi. Tăng Kha chuẩn bị thức ăn sáng vẫn giống như mọi khi, bánh bao hấp và sữa đậu nành. Đường Vũ dùng đũa gắp bánh bao, cắn từng miếng nhỏ, nhai chậm rãi, uống một ngụm sữa đậu nành. Nhìn cô ăn cũng là một sự hưởng thụ. Lâm Lạc Nhiên thì hai tay xé bánh bao cho vào mồm, thi thoảng cười đùa với Lý Bằng Vũ. Trong cô gái này ăn đã cảm thấy ngon miệng rồi. trên bàn sữa đậu nành bốc hơi nghi ngút, cảnh tượng hài hòa ấm áp. Nhưng mà hiện giờ cả tiểu khu chắc chỉ có nhà của Tô Sáng mới có cảnh tượng vui vẻ này thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 142 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.